Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 256, Quang Lăng Tháp uy lực. Nguyên bản liền cao vút trong mây hành tinh động cơ tại đỉnh Quang Lăng Tháp duỗi ra, lại càng thêm là thẳng lên tầng mây, chỉ có thể nhìn thấy giữa tầng mây Quang Lăng Tháp kia mơ hồ hình dạng. Sau đó Quang Lăng Tháp đỉnh 6 khối to lớn lăng kính bắt đầu chậm chạp xoay tròn. Mỗi một khối lăng kính cũng bắt đầu tản mát ra chói mắt ánh sáng màu lam, tựa như một tòa cự đại hải đăng, trong chớp mắt chiếu sáng cả Hawaii đảo. Hành tinh động cơ nội bộ, xe tảng đá lớn toàn bộ rót vào kia lóe yếu ớt hồng quang tiến liệu trong miệng. Dựa vào trọng phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật đem chuyển đổi vì năng lượng, vì động cơ đỉnh Quang Lăng Tháp tiến hành cung cấp, có thể tại chọn một tòa hành tinh động cơ phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng khoang thuyền cung cấp, có thể Quang Lăng Tháp nhanh chóng dành dụng nguyên bản tương đương với 150 ước tấn lực đẩy năng lượng, cũng đem tập trung đến trong đó một khối lăng kính, nhắm ngay Kito kéo chỗ Kira vì ách núi lửa phương hướng. Năng lượng khổng lồ gần như muốn từ lăng kính nội bộ tràn ra. Chung quy cỗ năng lượng này muốn là hoàn toàn phóng xuất ra, nhưng chỉ có một đạo dài đến hơn vạn cây em plasma quang trụ, có thể đột phá tầng khí quyển trực tiếp tiến nhập đến trong vũ trụ. Cầm nguyên bản dùng để với tư cách là vũ trụ lực lượng phòng ngự địa cầu đại pháo cài tạo thành, hiện giờ mặt đất phòng ngự vũ khí này lực sát thương tuyệt đối là có chỗ tràn ra, nhưng cũng chính là Lưu Lãng địa cầu phong cách hành sự. Phóng ra, theo Trương Chiết Trung ra lệnh một tiếng, một đạo lam sắc năng lượng chùm sáng từ hành tinh động cơ Quang Lăng Tháp thượng bắn ra, cùng với lăng kính xoay tròn quét ngang hướng Kira VX trên núi lửa cấp 6 quái thú Kito luôn. Này đạo năng lượng chùm sáng trực tiếp bắn xuyên cả ngọn núi lửa, thậm chí là tất cả Hawaii đảo, một đường hướng phía dưới xâm nhập đáy biển, có lẽ thậm chí bắn xuyên vỏ quả đất tốc hành lòng đất. Bị này đạo Quang Lăng Tháp xạ tuyến đánh trúng Kito kéo căn bản không kịp làm xuất bất kỳ phản ứng nào, toàn bộ thân hình đều cơ hồ bị chùm sáng sở triệt để bao phủ. Chỉ để lại hơn 3 cái đầu xà đầu lâu còn có thể duỗi ra chùm sáng bên ngoài. Sau đó nó liền thực chỉ còn lại 3 cái đầu. Kito kéo toàn bộ thân hình tại Quang Lăng Tháp xạ tuyến oanh kích hạ trong chớp mắt biến mất, giống như là bị cỗ này năng lượng khổng lồ cho phân giải thành nguyên tử cùng điện tử, đã không phải là mắt thường có thể quan sát đo đạc đạt được đối tượng. Năng lượng chùm sáng tại đánh trúng Kito kéo vẫn không có đình chỉ, mà là tiếp tục quét ngang hướng tất cả ý đồ leo lên Kira VX núi lửa quái thú, đối xử như nhau địa bắt bọn nó toàn bộ tiêu diệt. Dù sao tại cái hành tinh này động cơ Quang Lăng Tháp trước mặt, cái gì cấp 6 quái thú, cấp 5 quái thú, cấp 4 quái thú đều là một phát tiêu diệt, có thể nói là chúng sinh ngang hàng, danh xứng với thực, thượng đế đèn xì. Tại một hơi bình định hơn 10 đầu quái thú, hành tinh động cơ Quang Lăng Tháp sở bắn ra năng lượng chùm sáng mới chậm rãi dập tắt. Đón lấy cái này siêu cấp vũ khí sở tạo thành bị tổn hại, rồi mới một hơi bày ra. Chỉ nghe một hồi sơn băng địa liệt nổ mạnh, vừa mới bị năng lượng chùm sáng đảo qua Kira VX núi lửa đột nhiên nghiêng một cái. Sau đó cả tòa núi đầu bắt đầu dọc theo vừa rồi laser xạ tuyến xẹt qua vết cát, oanh minh hướng phía dưới chảy xuống. Bởi vì hành tinh động cơ Quang Lăng Tháp địa thế nếu so với Kira VX núi lửa cao hơn, bởi vậy này đạo năng lượng chùm sáng là xéo xuống thượng tiếp cận thẳng đứng lấy quét hạ xuống. Vì vậy sở tạo thành kết quả chính là cả tòa Kira VX núi lửa tựa như cùng một khối bánh ngọt một phân thành hai, trong đó bao hàm đỉnh núi kia một khối dọc theo vết cắt bắt đầu dần dần chảy xuống. nóng bỏng nham tương tại vết cắt vị trí mãnh liệt toát ra. Cái này nhưng chỉ có chân chính trên ý nghĩa dung nham bánh ngọt. Cả tòa Kiraviek núi lửa đều dọc theo này đạo vết cắt bị một phân thành hai. Nham tương giống như là nó huyết dịch đồng dạng phun ra. Nhưng mà này vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Theo Kiraviek núi lửa bị tất cả một phân thành hai. Có chưa lấy một nửa núi lửa kia một bộ phận Hawaii đảo cũng bị tách ra. Tất cả Hawaii đảo một góc đã bị này đạo hạnh sao động cơ quang lăng tháp laser xạ tuyến cho cắt xuống, sau đó cũng như núi lửa đồng dạng bắt đầu trượt xuống. Hawaii đảo trực tiếp bị này đạo năng lượng chùm sáng cho gọt sạch 1/5 diện tích. Này một bộ phận hòn đảo liền ngay cả cùng phía trên nửa ngọn núi lửa cùng với tất cả ý đồ leo lên. Miệng núi lửa thi thể quái thú. Một chỗ hướng đáy biển chìm nghỉm hạ xuống, nham tương va chạm vào nước biển toát ra cuồn cuộn khói đặc. Đồng thời phát ra kịch liệt xì xì thanh âm, để cho này tựa như mộng cảnh tình huống bao nhiêu hiển lộ chân thật một ít. Cả tòa Kiraviek núi lửa thậm chí tất cả Hawaii đảo thiết diện, mì, đều chỉnh tề địa lộ ra, xác thực giống như là một khối bị cắt mở dung nham bánh ngọt. Vẫn còn không ngừng về phía ngoài mạo hiểm nham tương. Đây có phải hay không đã làm chia một ít? Kiều Luật ở trên không trông được lấy này kinh người như thế một màn. Không khỏi có phần hoài nghi cái này siêu cấp vũ khí uy lực thì không đồng ý làm được quá mức đầu. Một phát laser trực tiếp tiêu diệt cả ngọn núi lửa. Vẫn cắt đứt 1/5 Hawaii đảo. Này vô luận như thế nào nhìn đều không giống như là một kiện mặt đất phòng ngự vũ khí nên có lực. Phá hoại a, liền ngay cả Kiều Luật, người hiểu rõ tình hình đều đối với hành tinh động cơ quang lăng tháp uy lực. Cảm thấy kinh ngạc như thế, cùng hắn cùng đi cái khác, vành đai Thái Bình Dương thế giới bản thổ cư dân cảm thụ được rung động. Đã có thể càng thêm khó có thể hình dung. Nhân loại vũ khí thực có thể làm được loại tình trạng này. Hiện tại bọn hắn đều mang không rõ ràng lắm. Rốt cuộc là kia vừa hướng địa cầu bị tổn hại càng lớn một chút. Cứ việc hành tinh động cơ quang lăng tháp uy lực xác thực làm được có chút quá mức một chút. Nhưng nó đối với quái thú lực sát thương cũng là không thể nghi ngờ. Chỉ là một phát năng lượng chùm sáng. Liền để cho bao gồm cấp 6 quái thú kỳ tâu kéo ở trong mấy chục đầu quái thú trong chớp mắt hôi phi. Yên diệt, trừ kỳ tâu kéo còn có thể lưu lại 3 cái đầu bên ngoài. Khác cấp 4 cùng cấp 5 quái thú đều là trực tiếp hóa thành quang. Liền một tí tồn tại dấu vết đều không có lưu lại. Đang nhìn đến hành tinh động cơ quang lăng tháp kia uy lực kinh khủng. Cùng với kỳ tâu kéo xuống trận. Bên kia cấp 6 quái thú kéo bữa lập tức quay đầu bỏ chạy. Không còn có vừa rồi cuốn hành tinh động cơ sân bay thì uy phong. Xem ra cấp 6 quái thú đối với tiên phong văn minh mà nói cũng có thể hay không tùy ý tiêu hao đối. Tưởng, tại phát hiện tình huống không đúng, bọn họ liền lập tức mệnh lệnh kéo bữa lui lại. Chỉ để lại một đống 4-5 cấp quái thú cùng với đại lượng loại nhỏ cộng sinh thể tiếp tục trùng. Kích hành tinh động cơ lấy cầu cản phía sau. Tại thức thời phương diện này, bọn họ còn làm được không sai. Nhưng mà đây đều là không có chút ý nghĩa nào hành vi. Ở vào hơn 1.200.000 mét trên bầu trời hành tinh động cơ quang lăng tháp tầm bắn khoảng chừng trên 100 cây em, lấy kéo bữa tốc độ căn bản vô pháp tại hạ một phát năng lượng chùm sáng bổ sung năng lượng hoàn. Thành trước thoát ly tầm bắn. Vì vậy tại nó không sai biệt lắm bay đến khác một hòn đảo trên không. Lại một phát năng lượng chùm sáng từ sau phương đuổi theo. Trực tiếp bao phủ lại giữa không trung kéo bữa thân ảnh. Đem nó triệt để bao phủ tại mãnh liệt ánh sáng màu lam bên trong. Địa nhiệt áo giáp lại cũng không cách nào bảo hộ nó tại đáng sợ như thế hỏa lực hạ còn sống sót. Kéo bữa kia thân hình khổng lồ cũng ở năng lượng chùm sáng oanh kích bên trong bị vô tình chôn vùi. Chỉ để lại to lớn hai cánh bảo tồn hạ xuống, rơi xuống khi đến phương trên hòn đảo,